Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi chàng, trong đêm tân hôn lại để lại cho chàng một bóng ma như vậy. Cũng xin lỗi chàng, ta không thể đáp lại tấm lòng của chàng nữa. Ta chỉ là không muốn sống trong những toan tính nữa. Quãng đời còn lại cũng muốn sống cho bản thân một lần, tơ muốn bảo vệ người nhà bình an. Cũng muốn rút lui khỏi cuộc tranh đấu này để chàng không phải khó xử nữa. Ta thành toàn cho lời thề non hẹn biển của chàng. Cũng rút lui khỏi sự nghiệp giang sơn của chàng. Từ nay chàng cứ coi như chúng ta âm dương cách biệt. Ta và chàng, núi sông không còn gặp lại, lấy ra viên thuốc còn hơi ấm, uống cùng nước. Hy vọng chàng có thể kế thừa đại thống. Mọi việc thuận lợi, hạnh phúc mỹ mãn. Con đàn cháu đống, thiên hạ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chắc hẳn chàng cũng sẽ quên ta thôi. Dược tính tuy mạnh nhưng lại đến một cách chậm rãi. Dần dần không còn cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi, không thể cử động, cả người như chìm dần vào đầm lầy, âm u ẩm ướt, chỉ còn ý thức có thể khống chế. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, như đèn kéo quân chạy qua toàn bộ kiếp trước kiếp này của ta, ta bắt đầu không phân biệt được rốt cuộc đoạn nào mới là ta thật sự, ta rốt cuộc là ai. Ý thức cũng bắt đầu đông cứng tan biến, đánh cược một lần, đánh cược thua thì rời khỏi thế giới, đánh cược thắng thì rời khỏi thái tử. Một luồng hư vô và bóng tối chậm rãi từ dưới lên trên xâm chiếm ta, lan đến đầu, ta hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc ta có ý thức lần nữa, ban đầu chỉ có thể nghe thấy âm thanh, tiếng bước chân và nói chuyện của ai đó. Hình như rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai. Lại qua một lúc lâu, mũi mới có thể ngửi thấy mùi, có một mùi cỏ cây rừng núi trong lành, còn có từng trận mùi thuốc bắc đang được sắc. Cơ thể vẫn không thể cử động. Phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể mở mắt, nhưng lại không thể quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một bức tường trắng trống trơn. Không thể động đậy, không thể phát ra tiếng, thậm chí muốn nhớ lại chuyện gì cũng rất khó khăn. Ta yên lặng nằm đó, không vui cũng không buồn, chỉ ngây người. Qua một lúc lâu, ta nghe thấy tiếng một cô nương hét lên. Tiểu thư thắng rồi, Tống công tử, ngươi mau đến đây xem. Tỉnh rồi, đầu óc ta chậm chạp. Không biết nàng ta đang la hét cái gì, Tống công tử nào. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hai người, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai cái đầu, một cô nương, một công tử trẻ tuổi. Vị công tử trẻ tuổi này, rất tuấn tú, ta nghĩ ta nhất định là một con quỷ háo sắc, bây giờ cái gì cũng không nhớ ra, vậy mà lại chú ý đến việc người ta có tuấn tú hay không trước. Hai người họ đỡ ta dậy, lót gối sau lưng, bảo ta dựa vào đầu giường, ta đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn nhà gỗ không lớn, bàn ghế giường tủ đầy đủ, giản dị nhưng sạch sẽ ấm áp. Ta thấy hai người họ nhìn ta với vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư, người thế nào rồi? Bây giờ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Có không? Người nói gì đi? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chain. Com tu phi tu chen choi roi song. Chương 43, HTML. Nàng ta càng nói càng sốt ruột, lại khóc lên. Ta nhìn nàng ta, cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ ra nàng ta là ai. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, ta biết người này rất quan trọng với ta. Nàng ta thấy ta ngây ngốc, khóc càng dữ hơn. Xong rồi, tiểu thư ngốc rồi, người biến thành kẻ ngốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tức giận đến mức không biết nói gì, nếu ta còn cử động được, ta nhất định sẽ đánh C, H, E, T tiểu hạ. Nha đầu thối tha này. Tiểu hạ, đúng rồi, tiểu hạ, nàng ta là tiểu hạ, nha đầu tiểu hạ của ta. Ký ức từng chút hiện về, ta bắt đầu dần dần nhớ lại tiền căn hậu quả của việc ta đến đây. Ý thức có thể cử động rồi, tứ chi vẫn còn cứng đờ tê dại. Tiểu hạ, để nàng ấy nghỉ ngơi thêm một chút, nàng ấy nằm lâu quá rồi, nhất thời mơ hồ cũng là chuyện thường. Ta đi sắc thêm một thang thuốc hoạt huyết, lát nữa đỡ nàng ấy uống. Nàng ở đây chăm sóc nàng ấy thêm một lúc. Tiểu hạ, nha đầu thối tha này, vừa khóc vừa gật đầu, lại đỡ ta nằm xuống. Công tử trẻ tuổi quay người đi sắc thuốc, tiểu hạ ghé vào cạnh giường trông ta, vừa khóc vừa lải nhải kể chuyện. Tiểu thư, sau khi người uống thuốc, rất nhanh đã không còn thở nữa, làm nô tỳ sợ C, H, E, T khiếp, cứ tưởng người thật sự C, H, E, T rồi. May mà người sống lại. May mà người sống lại, nếu không nô tỳ biết sống sao đây, hu hu hu. Nàng ta lại khóc, khóc nức nở như trút hết nỗi lòng, khóc một lúc lâu mới dừng lại. Sau khi người chết, người bên ngoài lập tức báo cho thái tử, nô tỳ chưa từng thấy người hoảng hốt như vậy. Ôm tê, hát, y tê, hát, ể của người, lặng lẽ khóc suốt đêm, cứ lẩm bẩm một mình. Nô tỳ không nghe rõ, chỉ nghe thấy hắn liên tục nói xin lỗi, nói người sao lại ngốc như vậy, hắn đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sau này sẽ không có chuyện gì nữa, vậy mà người lại không chờ được. Suốt đêm cứ nói chuyện với người, nói rất nhiều rất nhiều. Từ khi người chết, hắn cứ hồn bay phách lạc mãi cho đến khi người được chôn cất cũng không chịu rời đi, làm nô tỳ tức c, h, ế, t đi được. Nô tỳ sợ người thật sự bị ngạt thở c, h, ế, t trong quan tài. Người c, h, ế, t rồi, nô tỳ liền xin thái tử cho về An gia, hắn đồng ý, đúng rồi, chuyện này trước đây nô tỳ không dám nói cho người biết, nô tỳ đã sớm báo cho Tống Thái Y rồi. Sau khi biết kế hoạch của người, hắn đã nộp đơn từ chức ở Thái Y Viện, nô tỳ không dám nói cho người biết, sợ người giận. May mà nô tỳ đã gọi hắn, tiểu thư, người không biết đất trên mộ người dày đến mức nào đâu, đất của người là thái tử đích thân lấp, lấp dày kinh khủng, làm nô tỳ và Tống Thái Y mệt muốn chết, đào cả nửa đêm mới moi người ra được rồi lại lấp đất lại. Biết thế này nô tỳ nên thuê 18 người đến đào cùng, mệt c, h, ế. Tê nô tỳ rồi, người xem, tay nô tỳ còn bị phồng rộp lên đây này. Nói xong còn đưa tay ra trước mặt ta, bảo ta nhìn kỹ. Cách chương.